ngay ở Huyến Quân Đảo tin tức, từ đầu đến cuối không có truyền ra. Thiên Mệnh nghe vậy, trong mắt chảy qua một cái ngạo khí ý cười. Thiên địch người này, khẳng định hận ta tận xương, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ nghĩ trước tiên đánh với ta một hồi. Vậy thì trước tiên tác thành cho hắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.